Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi trưa ngày hôm nay, qua một câu chuyện Nghiệp Oán Làng Chu của tác giả Mạnh Ninh, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và mời quý vị thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Người bạn cuối cùng trong dãy tiệc rượu nhìn người trong mộng của mình đang chúc từng chén rượu, gấp từng miếng đồ ăn, ân cần chăm sóc cho cô gái. Tự dưng Thanh Hiền tủi thân trào hai hàng nước mắt. Kể chị Hiền, sao chị lại khóc? Giọng nói của một đứa bé tóc để trái đào vang lên, Thanh Hiền gạt vội dòng nước mắt vừa cười vừa nói. Không có gì, chỉ thấy quan trạng Hiền Vinh về làng cho nên có chút xúc động mà thôi. Mấy đứa ăn đi chứ, lâu lắm rồi mới được bữa ăn ngon như vậy, ăn đi. Đám trẻ vâng dạ rồi chúi mặt vào nhà nhồm nhòm. Dân nghèo mà lấy đâu ra bữa cỗ đầy đến vậy. Thanh Hiền nuốt miếng xôi trắng mà như nghẹn trong cổ họng. Hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài, tủi thân tủi phận trào ra, hai khóe mắt cay đậm. Hôm nay nhân buổi trà dư tiểu hậu, tôi xin mạn phép kể cho người nghe về đoạn tình trường thống khổ của một nữ nhân xinh đẹp đoan chính đầy đủ tiết thành. Tôi chưa kịp hình dung cốt truyện diễn biến cụ thể ra sao, nhưng chắc chắn một điều, câu chuyện này bắt đầu từ một nơi u minh lãnh bạc và kết thúc trong một không khí cô tịch sầu thảm gấp ngàn vạn lần. Đoạn tình trường đó như một âm điệu cứ xa dần mở dần, ấy vậy mà tất cả thật rõ ràng hiện hiện, từ những nụ cười của nàng khi còn ở nhân gian, từ những giọt nệ nàng rơi trong đêm trường u tối, cho tới khi vùi mình ở đáy giếng hoang. Giờ câu chuyện này diễn ra rất lâu, nhưng cho đến nay vẫn là để lại trong tâm khảm của người dân làng Chu một nỗi xót xa đến tận đáy lòng. Ngược lại, dòng thời gian trở về hơn 300 năm trước, làng Chu dạo đó có cái tên gọi là làng Bút Nghiên. Hai chữ Bút Nghiên đủ để nói lên con đường khoa bảng của làng này nở rộ. Nghe đâu dạo đó ông tổ của dòng họ Trần là một thầy phong thủy nổi danh, có dịp đặt chân đến vùng này. Khi đó nơi này chỉ là một vùng đất hoang, nằm ở địa thế lòng trào, bao quanh là dãy núi cánh cung tựa như bút tháp. Dưới chân núi là một con sông rộng. Ông thầy phong thủy thấy đó là một thế đất đẹp với thiên môn mở rộng, địa hồ khép chặt, thêm hình núi và thế sông hợp lý, cho nên là gọi họ hàng đến đây để khai khẩn lập làng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, băng đi 50 năm sau, làng Bút Nghiên đổi tên thành làng Chu, theo tên cúng cơm của ông thầy phong thủy nhằm ghi công lập làng. Làng Chu từ mấy nóc nhà tranh lên đất dồn lại thành hơn 300 nóc nhà. Dân làng này phát đường khoa bảng, đã có mấy vị đỗ đến chức thám hoa, nhưng vẫn lấy nghề trồng lúa săn bắn làm kế sinh nhai. Từ cuối làng hướng lên phía đông có rừng tre xanh thân tre cao lớn khắc thường, cành rễ quấn nhau rậm rịt khắp nơi. Bên trong lắm hồ ao cá đồng chen trúc, dân làng thường kéo đến từng nhóm 5 đến 10 người. Họ sục bùn vạch cỏ tìm bắt cá đem ướp mắm hoặc phơi khô, rồi chặt tre kết bè, chợ bán khắp các ngả, cộng nhau cậy nhờ mối lợi của thiên nhiên. Thêm nghề làm vải lụa được ông đồ truyền thụ, nên đời sống cũng không gọi là khó khăn. Nói không khốn khó nghĩa là trong nhà có miếng ăn miếng để, đến lúc sắp hạn chứ tiểu chung cũng chẳng có giàu. Rồi đời sống dân làng cứ tằng tằng, nhưng mà chẳng thấy ai than nghèo kể khổ. Trong số hơn 300 nóc nhà sinh sống dạo đó, có gia đình của ông Đồ Chí và bà Hay Nhung. Ông Đồ Chí lúc đó thì lục tuần, vợ đã chết được cả chục năm nay. Ông Đồ là người hiền lành nho nhã, sống trong căn nhà mái tranh cùng với người con gái năm đó lên 18 tên là Thanh Hiền. 18 tuổi, cái tuổi nhuận nhất của nhan sắc và ngôn hạnh. Thế việc Thanh Hiền đẹp giống mẹ lại được ông Đồ Chí dạy bảo từ tấm bé, cho nên công dụng ngôn hạnh là điều khỏi phải bàn. Phạm là bất cứ mọi việc lớn bé trong nhà, như may vá đồng áng hay đôi khi là gánh gạch, cô đều làm rất nhẹn. Cộng chung một hoàn cảnh éo le như ông Đồ, gia đình bà Hai Nhung cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Bà Hai Nhung không phải là người bản địa ở đây, nói thẳng ra là bà dạt về làng này năm Dậu. Nghe người ta kháo nhau, bà Hai Nhung là con của nhà giàu, chẳng may có chửa hoang cho nên bỏ trốn khỏi nhà. Đến làng này xin ngộ cư, khi mà đứa con trai tên là Minh Kha đã lên 8. Bám lấy nghề làm bánh, hai mẹ con của bà Hay Nhung cứ như vậy bám víu vào nhau. Thêm việc làng xóm đối đãi chân tình, kẻ giúp mớ rau còn cá, kẻ cho rổ trứng bắt gạo, nắm xôi cho nên lận đận cũng qua ngày đoạn tháng. Thời gian như con tạo xoay vần, những khốn khó trong đời sống hàng ngày đằng đẵng 10 năm làm cho bà Hay Nhung xuống dữ lắm, cả nhan sắc lẫn sức khỏe. Dẫu vậy mọi việc trong nhà đều dồn lên đôi vai vì cậu con trai tên Minh Kha học rất giỏi. Từ lúc còn tấm bé, cắp sách đến nhà cũng đổ trí. Không chỉ ông Đồ mà ngay cả bà Hay Nhung cũng nhận ra con trai của mình là một đứa sáng dạ. Tứ thư ngũ kinh chư sử, thằng bé đều thuộc lầu lầu. Trong khi đó đứa trẻ khác mất một ngày mới đọc hiểu một thẻ sách, thì thằng bé Kha chỉ cần thời gian cháy hết một que nhang. Vì lẽ đó bà Hay Nhung muốn dồn hết sức vun vén để con trai của mình chuyên tâm rồi mài kinh sử. Xã hội phong kiến Việt Nam thời ấy có một tục lệ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thấy hai đứa trẻ nhà quấn với nhau như là đôi sam, ông Đồ Chí và bà Hay Nhung đã có hẹn ước rằng khi Thanh Hiền 19 tuổi sẽ cho hai đứa cưới nhau. Dần dà theo thời gian, đứa trẻ này sinh tình cảm yêu đương lúc nào không biết. Đã bao nhiêu lần hai người cùng nhau ngắm trăng, thế non hẹn biển. Biết Minh Kha là một chàng trai có chí lớn, Thanh Hiền cũng hít mực vun vén cho gã. Làng trên xóm dưới ai cũng tấm tắc khen rằng xứng đôi vừa lứa. Giờ giàu ngày hôm đó tại một góc chợ đầu làng, Thanh Hiền sung sướng cắp rổ chuẩn bị đi về sau buổi chợ. Trong lòng của cô lúc này dấy lên một tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì số cá hôm nay bán được giá cao, lo vì bệnh tình của bà Hay Nhung mỗi lúc một trở nặng, điều ấy làm cho cô bận lòng. Giáng chiều tà đỏ ối quét qua con kênh đang lăn tăn sóng nước, vẽ ra một khung cảnh đượm buồn. Thanh Hiền vừa đi vừa đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán. Bột đất lấm tấm nơi vạt áo đã đóng cứng thành tảng. Đôi má đào gặp nắng chiều càng rực lên sắc đỏ hây hây. Đôi mắt ướt khẽ nhíu lại, hàm răng hạt bưởi đen nhánh khẽ hé ra theo mỗi tiếng chào hỏi bà con trên đường gặp. Đã xế chiều mà tiết trời vẫn hầm hập hơi đất. Bên chiếc rổ cắp theo bên mình là một thang thuốc, đồi cả lóc sâu bằng lá tre. Sự nhớ ra cha mình dặn mua thêm nửa đồng cân chè bồm lúc về nhà, Thanh Hiền lại tất tả quay ngược lại chợ một lần nữa. Quán nước của bà Bồi nằm ở góc chợ đất thương người hẳn. Thanh Hiền nhanh chân tiến lại, đặt cái rổ đang cắp ở nách xuống, lần tay móc ra 3 xu tiền và cười bảo: "Bà cho thầy con 3 xu chè bồ mà." Bà Bưởi xít miệng bã trầu trong miệng, hấp háy đôi mắt cập kèm nhìn Thanh Hiền rồi bảo: "Thanh Hiền đấy hả con, sao hôm nay mà ghé bà muộn vậy, vẫn 3 xu chè phải không?" Thanh Hiền vâng dạ rồi đứng chờ đợi. Bà Bưởi vừa gói chè vừa túm lá chuối vừa vui mồm bảo: "Thế bù của thằng Kha độ dày sao rồi? Ta còn chưa có thời gian qua xem cái thím ấy ra sao." "Dạ, thím Hai Nhung vẫn vậy bà ạ. Bà nãy con có tẹt ngang qua ông lang Huyền bốc thuốc. Thấy bảo là ông lang ấy mắt tay lắm bà ạ." "Kể cung tội, cái nhà ấy nó neo người. May mà có cái đứa con dâu tương lai thảo hiền như con. Nhà ấy tu 7 kiếp mới được con dâu tốt như thế. Trả bù cho dâu của nhà này, xấu người xấu nết ham ăn biếng làm, vụng dại dạy mãi không có được." Thanh Hiền ngượng ngùng rồi đáp: "Thầy con vẫn mắng con là chảnh mảng đó bà gà, con còn nhiều thiếu sót lắm." Bà Bồi xua cái quạt nan đuổi ruồi, mỉm cười móm mém. Sực nhớ ra điều gì bà cụ kéo tay của Thanh Hiền rồi bảo: "Nhà con ở đây nom hàng cho bà đào nhanh về nhà lấy rổ trứng cho, con đem về cho thím Hai Nhung bồi bổ." Thanh Hiền vâng dạ nhìn theo tấm lưng gù của bà Bồi đang tiến vào nhà. Câu nói ban nãy của bà hàng nước làm cho Thanh Hiền đỏ chín mặt. Khỏi phải nói ở làng này Thanh Hiền là bông hoa tài sắc vẹn toàn. Ngoài nét đẹp trời sinh hiếm có, tính tình Hiền cũng rất lễ phép, gặp ai cũng tôn trọng hết mực. Là đối tượng theo đuổi của biết bao công tử con nhà giàu. Vậy mà cô lại phải lòng chàng trai nghèo nhất nhì làng. Được cái Minh Kha học giỏi, âu cũng là chút an ủi để người đời thôi khỏi xót xa. Đang đứng chờ bà Bồi ở quán nước, Bất ngờ lúc ấy có một vị sư cụ cùng một chú tiểu ghé qua nghỉ chân. Vốn tính thiện lương, thanh hiền móc ra hai củ khoai trong rổ đem cúng dường cho sư cụ và chú tiểu. Bạch thầy, thầy và chú tiểu đi cúng dường về đấy hả? Mồ Phật, bần tăng và chú tiểu đây ở núi Thiên Trúc, hôm nay có dịp đi qua làng cho nên ghé đây. Có dịp hạnh ngộ âu thì cũng là có duyên. Đa tạ thí chủ đã khởi tâm thành tịnh, bố trí cho thầy trò bần tăng. Thanh Hiền cúi đầu thật thấp lại vì cao tăng giả. Sư cụ nhìn Thanh Hiền mấy giây, ngón tay lần hạt trâu đột nhiên cựng lại. Giọng nói của sư có gì đó hơi cưỡng. Mồ Phật, thưa cho bần tăng hỏi thẳng, gần đây thí chủ có mang tâm sự gì trong lòng? Bần tăng thấy ấn đường của thí chủ tối lắm. Thanh Hiền chắp tay rồi trần tình. Bạch thầy, quả thật là có sự ấy. Sư cụ trầm ngâm mấy giây rồi tiếp. Mồ Phật, có phải là người quen của thí chủ năm nay, độ ngoài 50, người tuổi mùi nữ mạng, bị hành nửa tháng nay thuốc thang chưa có khỏi. Bần tăng nói đúng chứ? Dạ, bạch thầy đúng ạ. Mồ Phật, giết vợ của người ta bị hành thế là còn nhẹ đấy. Thanh Hiền cả kinh nhìn vị cao tăng đăm đăm, biết mình lỡ lời, sư cụ khẽ buông một tiếng nam mô. Chú tiểu nãy giờ vừa bóc khoai vừa đứng hóng chuyện, thấy sư cụ vòng vo tam quốc mãi thì chen ngang. Thí chủ cùng bà ấy giết con trăn cái, bây giờ con trăn được nó tìm về báo thù, nó còn hành cho chán. Sư cụ nghe đồ đệ nói như vậy thì đưa tay gõ đầu của chú tiểu đánh cộp một tiếng. Chú tiểu ôm đầu suýt xoa, riêng Thanh Hiền thì ú ớ chết chân tại trận. Quả thật là việc bà Hanh Nhung đổ bệnh liên quan đến việc ấy. Chả là dạo gần đây sắp đến kỳ thi đỉnh, tiền mua giấy mực cho cậu Kha tốn gấp đôi lần trước. Ông đổi chí mấy lần đánh tiếng cho con gái đem tiền sang giúp cho mẹ con thím Hanh Nhung. Tuân theo lời của cha, Thanh Hiền cũng đem tiền qua, nhưng vốn là một người thẳng tính, lại chịu ơn ông đổi chí quá nhiều, nên bà Hanh Nhung nặng nặc không nhận. Cực chẳng đã, Thanh Hiền bèn giấm dối mua bút mực cho người yêu mà giấu nhẹm không cho bà biết. Càng sát kỳ thi, tiền bút giấy càng tăng lên gấp vạn lần, để cho cậu Kha yên tâm rồi mà kinh sử. Hai người bàn nhau tiến đến đầm ông Rô để bắt cá. Như các kể từ trước, từ cuối làng Chu hướng lên phía đông có rừng tre, thân tre cao lớn khác thường, cành rễ quấn lấy nhau rậm rịt khắp phía. Bên trong hồ ao lắm cá đồng chen chúc, và đầm ông Rô là cái đầm lớn nhất, lắm tôm cá nhất, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Lúc ấy là vào tầm chính ngọ, bà Hai Nhung và Thanh Hiền chia nhau ra ngay hướng bờ mò cua bắt cá. Bỗng đi một khắc sau, bà Hai Nhung và Thanh Hiền đã kiếm được một lưng lưng sọt. Cái đầm ông Rô này là đầm bùn lầy, cỏ và cây dại mọc dày đặc từ hàng trăm năm nay. Dưới gốc rễ cây đan quyện vào nhau như những tấm lưới thép, tạo thành những hang hốc sâu đầy bùn. Ở dưới đó có rất nhiều lươn và cá chê cữu to bằng bắp chân của người lớn. Đôi khi người ta còn bắt được cả giái cá kỳ đà. Nhưng ngay cả những kẻ giỏi tưởng tượng nhất cũng không một ai có thể tưởng tượng ra, dưới cái đầm rậm rạp đó lại có một con trăn hoang to như là cây tre bương, dài cứ gần 2 trượng, sống lâu năm và chắc nó cũng đã ăn hết cả mấy tạ cá ở dưới đầm. Hôm đó xui xẻo làm sao, bà Hai Nhung đang lội dưới bùn với những đám bèo dày đặc vứt lên bờ thì tóm đúng vào đuôi con trăn. Con trăn bị động chống cự, khi bị lôi ra khỏi hang, nhanh như một tia chớp, con trăn liền cong người cắn chặt vào bắp chân của bà. Bà Hai Nhung ngã ra bờ đầm và kêu lên một tiếng đầy thất thanh. Ngay lúc nghe tiếng hét của bà, Thanh Hiền tái mặt lao sang. Thấy hiểm cảnh cho nên quên cả sợ hãi, Thanh Hiền lao xuống lấy con dao phay đem theo từ nhà, nhằm thân của con trăn mà chém tới. Con trăn đau đớn quật mình, nhả bắp chân của bà Hai Nhung ra và tung mình cuộn chặt lấy thân của Thanh Hiền. Chỉ bằng một cú cuộn mình, nó làm cho Thanh Hiền rụng rời cả chân tay, cảm tưởng xương cốt gãy vụn ra thành từng đoạn. Bà Hành Nhung nén cơn đau, cuống cuồng vớt lấy con dao quắm mang theo để mà chặt cây, nhằm vào đầu của con trăn rồi nghiến răng chém thật mạnh. Con trăn chỉ quằn quại được một lát là mềm nhũn ra và bất động. Bà Hải Nhung cứ như vậy để máu ở chân chảy ròng ròng. Quay ra cô gỡ con chăn và ôm Trần Thanh Hiền vào trong lòng. Hai người cố gắng kéo hai sọt cá tôm và lít về. Từ hôm đó bệnh tình của bà Hải Nhung càng lúc càng nặng. Vết cắn của con chăn nơi chân sưng bầm lên. Mời thầy trong ngoài làng đều không ăn thua. Đến giờ bà Hải Nhung chỉ có thể nằm bẹp một chỗ vì đau nhức không thể gượng dậy. Trở lại buổi tao ngộ ngày hôm ấy, nghe chú Tiểu phán vành vách, Thanh Hiền đâm hoảng. Cô liền quỳ sụp xuống vái thầy trò của vị cao tăng như là tế sao. Mồm liền van nài: con lạy thầy, xin thầy cứu lấy thím ấy. Con cắn cơm cắn cỏ con lạy thầy, thím ấy có mệnh hệ gì thì anh Kha không sống được mất. Chú Tiểu mau mồm rồi trên ngang: thi chủ về lấy rổ trứng đem đặt ở cửa sổ sau buồng ngủ của bà ấy. Canh ba đêm nay con chăn ấy sẽ mỏ đến. Lúc mà nó ăn trứng thì chém bay đầu của nó là xong. Thi chủ... Lời vừa nói chưa dứt thì chú Tiểu lại ôm đầu kêu lên khe khẽ vì cú cốc của thầy mình. Sư cổ quắc mắt nhìn đồ đệ rồi nghiêm giọng: Tiểu Trần, ta dạy con ra sao? Phật môn là chốn thanh tịnh, đem đạo của mình ra mà cứu người giúp đời. Nào phải dạy chúng sinh sát sanh. Chú Tiểu liền cãi lý: nó giống như là ma quỷ, không giết nó có ngày nó hại mình. Sư cổ liền lắc đầu đáp: lời con nói không sai, nhưng mà lỗi ở hai vị thí chủ này. Thêm việc con chăn đực đó cũng chỉ hành nữ kia, chứ không làm hại đến tính mạng, bằng không cũng đã chết lâu rồi. Tôi thấy nó cũng là giống mang thiện tính. Mình giết nó chẳng khác gì mình khởi tâm ác độc. Ta phạt con khi về chùa quỳ trước đại điện để sám hối 3 ngày. Chú Tiểu liền tiêu nghỉu. Sư cổ quay sang Thanh Hiền rồi tiếp lời: mộ Phật, thí chủ cứ y như lời của ta mà làm. Đem 100 trứng ra sau nhà người kia mà để. Nó ăn xong tất cả bỏ qua. Thí chủ sẽ làm được điều ấy rất tích được âm đức. Tương lai hùng kết vận hạn ra sao ta không dám chắc. Có điều gieo nhân lành ắt gặt quả ngọt. Thanh Hiền vái hai thầy trò như tế sao. Một lát sau thì bà Bồi lê tấm thân cầm dạp với lại chục trứng trong cái giấy lót rơm đi ra. Cảm tạ bà Hằng nước thút bụng, Thanh Hiền liền cáo từ hai thầy trò rồi rảo bước ra về. Nhìn theo bóng lưng mãi cho đến khi khuất sau gốc đa, sư thầy khẽ thở dài lắc đầu. Nhắc thấy bà Hằng Đức đứng đó, sư cụ cất giọng nhỏ nhẹ: mộ Phật, cô cho thầy trò ta bát nước khát quá. Bà Bồi sực tỉnh mời hai thầy trò ngồi xuống, nhanh tay rót lại bát nước vối. Bà Bồi nhanh tay đặt xuống rồi tò mò hỏi: mời thầy, bộ thầy quen cô ấy hả? Sư cụ đưa bát nước vối lên miệng nhấp một ngụm, đoạn đáp lại bằng một câu hỏi ngược lại: mộ Phật, chẳng hay là nữ ấy bắt tự sinh thần ra làm sao cụ có biết chăng? Bà Bồi liền ngừng tay quần chép miệng rồi bảo: biết chứ, rõ khổ là con bé đẹp người đẹp nít mà mồ côi từ tấm bé. Con bé nó đẻ ban đêm đúng ngày 14 tháng 7 âm lịch, tháng mở cửa mà, đặt năm 1711 Tân Hợi, cho nên tôi rõ lắm mà có sự gì hả thầy? Sư cụ trầm ngâm mấy giây rồi buột miệng bảo: mô Phật, mong rằng ta tính sai. Thầy nói vậy là sao à? Mô Phật, ta chỉ buột miệng mà thôi, xin thí chủ chớ có để lòng. Vốn là người đàn bà tinh ý, nhạc thấy vị cao tăng mặt mũi phúc hậu, phong thái điềm tĩnh không giống kẻ hầm hồ nói bậy, cho nên bà Bồi càng tò mò hơn. Nhưng mà gần như ngay lập tức bà đã có đáp án. Chú Tiểu vẫn cày cú vụ sư thầy Phật mình tọa thiền, cho nên ngứa mồm liền đáp: chết trẻ chứ còn sao, Tân Hợi mệnh kim, cổ nhân đã dạy dần thân tỵ hợi tứ hành xung, đã vậy lại là nhóm chính xung tỵ hợi. Thí chủ ấy thiếu gì người theo đuổi, lại nặng lòng với một thằng miệng quay sách, bên miệng có cây dâu cặp rồng đứt đoạn, tay cụm như mo cau, mắt tam bạch. Cái ngữ ấy rõ là một kẻ thông minh, nhưng là một loại không có một chút tình người. Ngữ ấy thích nói lời ngon ngọt sắc sảo, thích tính toán với người khác, mưu mô thâm sâu thị phi, thèm rẻ ích kỷ, tự cao tự đại, tiểu chung là chết vì thằng đấy. Sư cậu gõ đầu của chú Tiểu rồi quắc mắt. Chú Tiểu nín nặng chộp lấy cái bánh bèo nhai ngấu nghiến cho qua chuyện. Vị cao tăng móc ra hai xu đặt lên bàn. Hồi chú Tiểu đứng lên rồi cả hai thầy trò xin phép cáo lui, mặc cho bà hàng nước đang đờ đẫn như tượng. Đến tận khi mà bóng của hai sư đồ khuất sau một rặng tre tùm và tiếng bỉm ăn đêm cất lên thì bà Bội mới hoàn hồn. Thím Hai Nhung ơi! Vừa lật nhanh món bề sau gáy xuống, Thanh Hiền vừa gọi với vào. Nghe tiếng gọi ấy, Kha đang ngồi học bài vội vàng buông sách đứng dậy. Cánh cửa tre ọp ẹm vừa đẩy ra, ngay sau bầu cửa là một người thanh niên tuấn tú, mái tóc búi cổ hành gọn gàng sau tấm khăn buộc đầu. Cậu Kha thân cao thức tám, mắt sáng mũi cao, lông mày rậm và có một nước da rất trắng. Vội vàng tiến ra mở cổng, Kha liền vồn vã. Mình ghé nhà rồi đấy hả? Vào nhà đi, bố cũng mờ mới tỉnh dậy đó, vừa tỉnh ngủ là bu nhắc mình luôn đấy. Thanh Hiền không giấu được nét ngượng ngùng, tháo cái nón mề rúi cho Kha rồi thẹn thùng. Cậu nói thế em ngượng lắm, người ta là con gái trinh nguyên, chưa có cơi chầu mâm xôi. Cậu chưa mở lời thì ai dám mơ làm con của bu cậu. Minh Kha liền cười hiền. Thì mình vẫn kêu một tiếng bu đấy thầy, từ độ dày tôi cấm mình không được gọi tôi là cậu, phải gọi mẹ tôi là bu cho thuận miệng nhé. Thanh Hiền đỏ lựng mặt vội vàng chạy vào trong sân, vào tiếng cười sung sướng của Minh Kha. Đặt cái rổ xuống mé hiên, Thanh Hiền tiến vào trong buồng. Nhắc thấy tiếng bước chân quen thuộc, bà Hải Nhung hè hé đôi mắt nhìn, bà hò húng hắng một hồi rồi thều thào bảo. Hiền qua đó hả con, thì đã cơm cháo gì chưa? Nói rồi bà Hải Nhung thở dài một tiếng đầy não ruột, Thanh Hiền cười tít mắt. Hai má đỏ ngày ngày càng già về cây nắng của cuối ngày ban nãy. Thím đừng lo cho con... Bà Hải Nhung đưa đôi bàn tay yếu ớt lên cản lời, khuôn mặt khẽ âu sầu khẽ nở một nụ cười rồi bảo. Nhà chị còn thím với cô cái nỗi gì, phải gọi là bu. Bu đã dặn nhà chị bao lần rồi, bu chỉ có một mình thằng Kha thôi. Sau này cũng chỉ có nhà chị là con dâu của bu. Sớm hay muộn gì thì cứ như vậy gọi cho quen. Thanh Hiền gục đầu vào vai của bà Hai Nhung rồi thỏ thẻ một tiếng bu. Bà Hai Nhung vuốt mớ tóc thề còn dính bùn đất của cô rồi ghé nuốt nước mắt vào bên trong. Thanh Hiền thánh thiện quá, có ơn với gia đình của bà quá vậy mà bà lại đổ bệnh làm gánh nặng trên đôi vai của người con dâu tương lai này. Thanh Hiền tiến ra ngoài gọi Kha cùng vào buồng rồi kể lại sự việc gặp sư cụ ban nãy. Hai mẹ con của bà Nhung há hốc mồm, bán tín bán nghi, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, cho nên đánh liều định chờ thêm xuống làm theo. Trước khi ra về, Thanh Hiền rúi vào tay của Minh Kha thang thuốc và đôi cá lóc nặng hơn 3 đồng cân rồi bảo. Thuốc này mình xắt cho bu, còn con cá này thì mình nấu cháo và kho mặn. Mình đấy, học hành cũng phải chú ý đến bản thân, tôi xót. Nói rồi Thanh Hiền liền quay đi, Minh Kha kéo tấm lưng ông của người yêu lại rồi gật đầu. Hôm nay tôi cũng học được rất nhiều các bài, chỉ độ 3 tháng nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ đỗ đạt làm quan. Vinh quy bái tổ sẽ cho mình và bù ăn sung mặc sướng, cả đời hưởng phước, tôi sẽ đường đường chính chính sang xin mình về làm vợ huyền của tôi. Làm dâu thảo của bu tôi biết mình vì tôi mà cực khổ trăm bề. Thằng ca này xin thề trước tổ tiên của dòng họ Nguyễn Minh, nếu trái lời hẹn ước hôm nay sẽ bị... Thanh Hiền đặt tay lên môi của người yêu, khẽ lắc đầu ngăn lời thề độc. Điều đó làm đúng theo lời của vị cao tăng, quả thật là non một tuần trăng thăng thuốc, bà Hải Nhung đã khỏe lại. Thanh Hiền vẫn dịu dàng vẹn việc xóm đảm việc nhà, cơm mớ rau còn cá đều mang sang để cho Hai Nhung bồi bổ cho Kha. Không phụ lòng của người yêu, Minh Kha học càng ngày càng chăm chỉ, thêm việc trời sinh ngộ tính cho nên thông minh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, càng đến gần ngày lên kinh Minh Kha càng ra sức học. Gần như là một ngày cậu chỉ chợp mắt độ 2 kinh giờ, còn lại cắm mặt và rồi mài kinh sử. Cho đến cách ngày lên kinh 3 ngày, lúc đó tại nhà ông Đồ, Thời gian khi ấy đang ngả sang gần giờ Sửu. Trên bậc thềm vẫn còn bóng hình của người con gái ngồi đó với một nét mặt đượm buồn. Lâu lâu người con gái đó lại thốt lên tiếng thở dài thườn thượt. Ánh trăng trung tuần hắt từ ánh sáng vàng vọt chiếu lên suối thốc thề, một dung mạo diễm lệ với đôi mắt không giấu được nét ưu tư. Bên ngoài khoảng sân rộng ngập trong ánh trăng, đám trầu câu quấn quýt cũng lặng bóng. Xa xa từng làn sóng nước ở con sông cái cũng ngừng lại. Tất cả dường như đều dõi theo từng cử động, từng tiếng thở dài, từng ánh nhìn man mác buồn của người con gái ấy. Lân trọng tiếng chuông chuồng ngân vang, vòng về còn có tiếng hát đượm buồn, làm cho người con gái ấy cũng chìm vào trong suy tư. Buồn thương chiếc áo phong sương, đỏ ai không bến, đỏ ai không bến vẫn vương câu hò. Thanh Hiền, con làm gì mà ngồi thở thẫn như vậy? Nghe tiếng cha của mình cất lên từ đằng sau lưng, Thanh Hiền bật dậy. Lạy thầy, con tưởng thầy đã đi nằm rồi. Trăng sáng quá còn ra ngoài này ngồi cho mát, con chẳng ngủ được thầy ạ. Cha tiên nhân mày, thầy đè mày ra thầy còn không hiểu mày đang nghĩ gì sao? Nó lên kinh rồi thì nó có về chứ nó có bỏ đi biệt xứ đâu. Nghe thầy đi ngủ đi, gần giờ Sửu rồi. Thanh Hiền thở dài. Con lo thầy ạ, đừng lên kinh thành xa xôi hiểm trở. Tiền bạc hôm trước thầy bảo con đem sang cho tí mấy làm lộ phí, rồi những hơn chục quan. Nhưng tính ra ăn tàn uống tiện thì vẫn còn hụt nhiều lắm. Ông đồ ném ánh mắt nhìn lên vầng trăng đau đáu rồi thở dài. Hơn năm quan đó là tiền tân định để làm đám ma cho mình khi khuất nối. Thêm bạn bè cho vay được số đó. Quả thật là những cái chỗ có thể vay mượn được ta đều gõ cửa cả rồi. Thanh Hiền những đôi mắt đượm buồn nhìn cha đắn đo vài giây rồi bày tỏ. Con xin thầy thứ tội cho. Con biết nói ra lời này có thể làm thầy giận, nhưng mà xin thầy hãy hiểu cho con. Xương cha da mẹ máu thịt này đều là của thầy bu ban cho con, nên con chẳng dám. Con chỉ xin thầy cho con bán mớ thóc thể này. Đoàn kinh kịch ở huyện Nha đang thu mua thóc, cứ một phân là một khoan tiền. Mái tóc con họ ướm thì cũng được 60 quan. Con xin thầy cho con được toại nguyện, khả dĩ cũng chỉ để còn cách đó. Ông đồ thở dài nhìn thẳng mặt con gái rồi hỏi, con hối hận không? Dạ không, con chỉ e thầy trách phạt. Ông đồ thần mặt ngắm trăng tức cảnh sinh tình đọc ra một bài thơ. Bài thơ họa ra lúc ấy, hai cha con của ông đều không để tâm mấy, rằng nó chẳng khác gì một lời nói gở. Trăng long lanh liễu xanh xanh, hỡi chàng quân tử có lòng thành công. Thiếp thân yếu đuối cô phẩm, theo chàng xưng gió long đong hao gầy. Lạnh gối đơn hình chăn gối lạnh, côi hồn quạnh bóng cõi hồn côi. Lời vương thắng hạ vương lời rủ, ái mộng ngày xuân mộng ái bồi. Sáng hôm sau 60 quan tiền thêm vận độ phí, làm hai mẹ con bà Hai Nhung ngỡ ngàng. Nhưng nhận ra mái tóc thề của Thanh Hiền đã cắt ngang, bà Hai Nhung liền xót xa trong lòng. Cho đến đêm ấy một ngày trước khi mà Minh Kha lên kinh thành dự kỳ thi đỉnh, tại bến sông Trăng Sáng, nơi có vườn hoa cải dầu, Thanh Hiền và Minh Kha ngồi lặng im bên nhau, không ai dám mở lời. Lẫn trong từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ, chỉ có tiếng cóc ngoé kêu vang. Một lúc sau Minh Kha mới lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đó. Minh à, ngày mai tôi phải khởi hành lên kinh. Thanh Hiền im lặng không nói, tựa đầu lên vai của Kha, tay bứt mất mấy cây cỏ dại, mà ném ra con sông bằng bạc vì sắc trăng. Mình ơi, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, tôi sẽ trở về với mình. Lúc đó đỗ đạt rồi nhất định tôi rước mình, rước thầy và bu lên đó. Mình ở nhà ráng chờ tôi nhé. Thanh Hiền ngước đôi mắt ướt lên nhìn người yêu, mấy giây sau mới sụt sịt bảo. Mình đi chân cứng đá mềm, dần bàng vàng cho bu mát mặt. Đây là lọn tóc thể tôi đã buộc gọn trong tấm vải điều. Xin mình giữ làm kỷ niệm đính ước. Tôi cầu cho mình vạn dặm bình an. Chỉ cần bên mình bên bu là mãn nguyện cho cái tôi kiếp này. Giàu sang phú quý tôi không mơ tới. Minh Kha ghì chặt người con gái của mình trong lòng. Đôi vai khẽ run lên. Không gian trải dài một màu con nước im ắng. Hai người ngồi bên nhau mà không như đủ thời gian tâm sự. và bình minh cũng đến như khởi đầu cho một đoạn tương lai nghiệt oan. Sáng hôm đó, dân làng Chù đến tiễn đưa người con trai thông minh nhất làng lên kinh đông lắm, kẻ thì đồng hào cất bạc, kẻ thì củ sắn cổ khoai. Mị Khà tạ ơn dân làng, tiến lại quỳ lại bà Hai Nhung, nắm tay của Thanh Hiền cho ánh mắt tin tưởng, rồi vái dân làng đi một mạch ra đường cái. Thanh Hiền đứng nép bên cạnh bà Hai Nhung, nhìn bóng của Kha mà hai dòng lệ cứ rưng rưng. Đến bến sông, Kha liền chụm tay lên miệng rồi hét lớn: Thanh Hiền, mình cố đợi thôi. Mai cho đến khi bóng của Kha trên chiếc thuyền đã khuất xa, đám dân làng cũng kéo nhau ra về, mà Thanh Hiền vẫn đứng chồn chần tại đó. Bà Hai Nhung phải nói mấy lần cô mới sực tỉnh: Con ơi, Khả nó đi rồi, nó cũng về nhà mà. Lâu thì chỉ độ mấy tháng thôi, các bố ở nhà đây rồi, hai bố con ta nương tựa vào nhau cho nó yên tâm thi cử con nhé. Sau ngày hôm đó, Thanh Hiền năng lui tới nhà bà Hai Nhung cho đỡ cổ quạnh. Cô tự tay lập lại mái tranh, dạo lại chuồng gà, bón cho từng thì cháo, sắc từng ấm thuốc khi bà Hai Nhung đổ bệnh. Thanh Hiền cứ một lòng một dạ như vậy. Bà Hai Nhung nhiều lúc thấy thương quá, cho đến khi quất đồng quản tấm bánh cho cô. Hai bố con hòa hợp lắm, xóm làng thấy rõ cảnh đó cũng khen nhà dâu có thảo. Hai người đã coi nhau như là người trong nhà từ lâu, giờ chỉ biết bám víu vào nhau để chờ ngày Kha trở về. Thanh Hiền vẫn gật đầu làm vợ Kha, kể cả khi Kha có đỗ đạt hay không. Không phụ lòng mong đợi, Khoa tin năm ấy, Minh Kha đạt bảng vàng, trở thành trạng nguyên lừng lẫy tiếng tăm. Minh Kha được vừa bàn áo mão, mũ ô sa, vải vóc tiền vàng và một trang viên rộng lớn, lại sai 30 lính hầu, 10 con ngựa tốt kiểu võng cờ phướn đưa về quê vinh quy bái tổ, trước khi chính thức nhập triều vượt được bàn bạc việc quốc gia thế sự. Vì vốn mến tài văn chương thư phú, cho nên vị tể tướng trong triều ngỏ ý mời Trạng Nguyên về Tư Dinh để đối trà vịnh ẩm. Chẳng dám trái lời, sẵn việc thấy tể tướng cũng là người hay chữ, cho nên Khả đấn ná lại ít lâu. Nhưng ở được 2 tuần trăng, nỗi nhớ nhà vẫn thường trừng trong tâm khảm. Khả mạo phép xin được đi thăm thú kinh thành, rồi sáng sớm sau về quê, mặc cho vợ chồng tể tướng nặng nặc giữ lại. Sáng hôm đó, Kha cùng một lão gia nhân nhà tể tướng đi thăm thú đó đây. So với kinh thành thì làng Kha còn trả bằng được 1/1. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời Kha thấy rõ được sự hiện hiện huyền diệu của một kinh đô hoa lệ. Dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm, những cù lì xe kéo xe tay phóng cật lực, đưa bàn chân dẫm đất lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng. Những hàng quán chiên xào thơm phức mũi, những sâu lạp xưởng lùng lẳng dưới mái hiên của các hiệu cơm, những cửa hàng trang sức sáng loá, những tiểu điếm tấp nập kẻ ra người vào, làm cho Kha choáng ngợp. Cho đến khi bước đến một con đường cái rộng lớn, Kha giật mình khi mà thấy có một đám đông đang súng lại. Bản tính tò mò thôi thúc, Kha dục lão gia nhân cùng mình đến xem náo động. Đó cũng là hai gã đại hán râu ria xồm xoàm, vài u thịt bắp, sức lực hơn người, đang chặn đường một cô gái ăn mặc giản dị và một lão bà. Rồi cho cô gái che mặt bằng tấm mạng, nhưng nhìn đôi mắt và răng rấp, khó đoán chắc nhan sắc cũng chẳng phải là dạng tầm thường. Cô gái có vẻ khó chịu với cử chỉ của hai gã đại hán, nhưng nhìn răng rấp hai gã chẳng ai dám dây vào. Bực mình, Kha liền lên tiếng: Vì đại hán này hà cứ gì mà cằn quấy nữ kia, người ta đã không muốn mình là nam như đại trượng phu, không lẽ lại làm như vậy? Hai gã đại hán nhìn Kha ăn mặc tuỳnh toàng thì lại nhìn nhau cười lớn, một gã gầm mặt lên khinh bỉ: Chả cha, cái thằng điêu dần trần đất mắt toét này ở đâu đến, có tin ông mày đập mày như xương không, sức mày ông bóp chết như là bóp con nhái bén, khôn hồn thì cút. Kha vẫn giữ một nét thật điềm tĩnh rồi đáp lời: Có vẻ như là hai vị rất tự hào về sức của mình, thế có dám thi với ta không? Thi gì? Thi leo cây. Nếu ta thắng thì xin để cho nữ này đi, nếu ta thua thì xin chịu mọi sự hình phạt. Hai gã đàn hắn liền gật đầu rít lên. thậm chí là còn phải làm thằng hầu cho chúng ta 5 năm không công. Giờ mày muốn thi ở đâu? Kha hất hàm ra cây gạo mọc ở gần đó rồi bảo, kia có cây gạo, đi đâu xa cho cực, nhờ bà con làm chứng. Đoàn quay sang đám người chen chân xem náo động hỏi, trong số các vị có ai có đoạn dây thừng dài không cho ta mượn? Một kẻ gần đó thấy lạ thì cũng lấy sợi dây thừng ra. Kha cùng với hai gã đại hán và dân làng lũ lượt kéo đến cây gạo. Đến lúc này Kha mới giả bộ bảo, để cho công bằng và khỏi thi tài lắm lượt, giờ vắt sợi dây thừng qua nhánh cây. Hai vị cầm một đầu dây, ta cầm một đầu dây. Hay bên nào leo lên cành trước thì bên đó sẽ thắng. Hai đàn hắn vài ù thịt bắp mà ngu muội cho nên gật đầu đồng tình. Thế là hai gã ra sức đu dây. Bên này Kha vốn cao gầy chỉ việc nắm chắc một đầu dây, cứ để cho hai gã kia kéo lên. Hai gã càng nghiến răng kéo Kha lại càng lên nhanh hơn, và cái kết là giải cứu đựng cho cô gái đó. Dân chúng phụng trí thông minh của Kha, cô gái và bà lão bàn nãy cũng dìu dắt nhau đi về con ngõ khác. Nhưng mà số trời dường như đã định cho đôi nam nữ này gặp nhau thêm một lần nữa. Lúc đi tới Tây Thành thì cô gái và bà lão gặp hội bình thư dâm gian lắm. Bà lão chợt giật mình khi nhận ra người mới giải cứu cho hai người đang ngâm một bài thơ giữa toàn thể dân chúng. Bà lão phục trong lòng lắm và quay sang bảo cô gái, người đâu phong thái đường hoàng, thông minh đĩnh ngộ, đã vậy tướng mạo còn rất đẹp, thật là hiếm có. Tiểu thơ người xem. Cô gái nãy giờ vẫn còn như đang bị cuốn theo phong thái của Kha, cho nên cứ đứng nhìn đăm đăm, trong mắt ánh lên một sự bội phục. Bà lão nhìn thái độ của cô gái thì đã ngầm hiểu ra việc. Đợi cho khi bài thơ kết thúc, bà lão dò dẫm dắt tay cô gái, tách đám đồng đang hết lời tán thưởng mà bước tới, xác một xá dài rồi giải bày. Bẩm cậu, hồi nãy già đã định tìm để cảm tạ cậu vì giải cứu cho hai bu con của già. Nhưng mà ngặt nỗi người bu đông quá cho nên không tìm được cậu. Thật may là lại có duyên tương ngộ ở đây. Kha giật mình nhận ra rồi xá lại đáp lễ. Có gì đâu mà bà lại phải cảm tạ ta. Giữa đường thấy việc bất bình làm sao ta bỏ qua cho nổi. Huống hồ gì chúng lại dám chọc ghẹo một người xinh đẹp như cô đấy. Cô gái nghe lời khen thì ửng đỏ hai má, thẹn thùng khẽ quay đi. Bà lão thấy chàng trai tuấn tú ăn nói đường hoàng thì vui trong lòng lắm, đoạn tò mò hỏi, xin hỏi cậu là người ở đâu? Hình như lần đầu tới vùng này. Già và con gái của già cũng sống quanh đây mà hình như chưa gặp cậu lần nào. Dạ, thú thật với bà lão, nhà ta ở làng Chu cách đây hơn cả 500 dặm. Lớn lên ta theo nghiệp bút nghiên, cũng liều chóng lên kinh này để thi cho nó thỏa chí tăng bổng một phen. Bà lão và cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn Kha khẽ gật đầu. Lão gia nhân theo hầu bấy giờ mới tiết lộ, quan ta mới đỗ trạng nguyên. Trạng nguyên Nguyễn Minh Kha đứng đầu bảng vàng, hiện đang tá túc tại biệt phủ của quan tể tướng đương triều. Bà lão và cô gái đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau, sau mấy câu đãi bôi thì cũng xin phép cáo lui. Cho đến đêm hôm đó cả ba người lại có cuộc tao ngộ định mệnh, bởi lẽ người con gái đó là con gái út của quan tể tướng, có một tư dinh riêng sống ở xa phủ của cha mình. Ba người gặp nhau nhận ra nhau, làm vợ chồng của quan tể tướng rất đỗi ngạc nhiên. Con gái quan tổng đốc tên là Như Nguyệt, khỏi phải nói người đẹp như tên. Là một đóa thiên hương nức tiếng ở chốn kinh thành. Như Nguyệt năm nay vừa tròn 18, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thánh thiện và cao sang, làn da trắng mịn và một đôi mắt ướt. Ở Như Nguyệt toát ra một vẻ sang trọng quyền quý, khác xa những kẻ mà Kha đã gặp. Trong bữa cơm đó cả hai cảm mến nhau, vợ chồng tể tướng mừng ra mặt và cố ý vun vén cho đôi trẻ. Và chẳng biết Kha đã lặng vào thứ tình cảm này từ bao giờ. Những quấn quýt lôi kéo rằng co, du vỗ ấp ủ trong mớ bồng bông, những buổi chiêu đãi, những quần tiếp rước, những lời chúc tụng làm cho Kha cảm thấy mãn nguyện. Thời gian trôi nhanh như con nước, Kha đã tá túc ở nhà của tể tướng gần 3 tuần trăng. Và một đêm trăng sáng nọ, Kha đang lang thang ra sau nhà thưởng trăng. Vốn dĩ điện trang của tể tướng rộng lớn, Cạnh đó có một liều ngọc đã phủ rêu phong từ lâu. Bất chợt tiếng đàn bầu thánh thót vang lên giữa đêm trăng, làm cho gã chú ý nhanh chân tiến sát lại. Đầm vào mắt của gã là hình ảnh của Như Nguyệt đang ngồi trên chiếc bàn đá, đầu ngón tay ngọc ngà đang vuốt lên dây đàn, khiến cho bản nhạc mẫu đơn hưởng càng thêm phần huyền diệu. Dưới ánh trăng ngắt xuống từ mái ngói cổ kính rêu phong, mái tóc thề của nàng buông xõa có vai, làm tim như là chết lặng vài phần. Gã vô tình không để ý chân mình đã đạp phải miếng củi khô, tạo thành một tiếng cạch cạch khô khốc. Nhưng Nguyệt trận ngưng đàn quay lại hướng phát ra tiếng động, Kha liền vội vàng tiến tới xua tay rồi lắp bắp: "Xin lỗi nàng, ta bị tiếng đàn của nàng làm cho mê đắm, cho nên mạo muội làm phiền nàng rồi." Nhưng Nguyệt mỉm cười e lệ mà đáp: "Ta cảm ơn chàng đã quá khen, tiếng đàn của ta còn dở lắm, đã làm cho chàng chê cười." "Không nàng, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ ta nghe được khúc đàn nào huyền diệu đến vậy. Đã vậy giọng hát của nàng như là xuyên thấu tâm can của ta." Ngược lại một hơi gã liền tiếp: "Ta đã chăm chú theo dõi nàng từ lâu, ta đã run lên khi đôi tay của nàng lướt nhẹ trên phím đàn, khi trầm khi bổng, giặt dịu và êm ái. Tiếng đàn làm cho ta thấy rõ con sông chảy hiền hòa, ôm vào lòng của nó như là dãy núi phủ sương. Rồi bỗng nhiên nhịp đàn nhanh dần, réo rắt nhưng dồn dập. Trái tim của ta cũng rung lên với nhịp thở gấp gáp. Giọng ca của nàng đem ta vào một khung cảnh sơn thủy hữu tình, một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ. Dòng nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa, còn nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Rồi tiếng đàn bầu réo rất nhỏ dần như là dòng chảy đang dần về một nơi xa xăm." Như Nguyệt khẽ đỏ bừng hai má mà rằng: Ta cảm ơn chàng, ngoài ta ra thì chỉ có chàng mới cảm thấu cái tình của bài hát đó." Các cầm chặt đôi tay mềm mại của Như Nguyệt mà áp lên gò má của mình giọng khẩn khoản: "Như Nguyệt ơi, kiếp này được quen nàng ta đã mãn nguyện lắm rồi." Sáng hôm sau ở đình làng Chu ồn ào và tấp nập, quan tri huyện và các vị chức sắc trong làng chạy đôn chạy đáo lo việc. Đường làng hôm nay được dọn dẹp, dân chúng mặt mày hớn hở vì nghe tin báo quan trọng. Đó là Tráng Nguyên sẽ trở về làng vinh quy bái tổ. Một mặt đám lính lác theo lệnh quan đi báo tin mừng cho bà Hay Nhung. Một mặt trang hoàng lại đình làng cung nghinh quan lớn. Bà Hay Nhung khi đó đang nằm ở trong nhà ông Lăng Huân làng bên để chữa bệnh cho nên không hay. Còn Thanh Hiền vẫn vào đầm ông Rô để mò cua bắt cá, đang kiếm thêm đồng ra đồng vào. Buổi trưa ở cù làng Chu hôm đó, mới đầu giờ ngọ, dân làng đã tụ tập đông lắm. Đám dân đen lúc nhúc đứng xếp hàng, vừa yên lại vừa lặng. Hai bên lề đường chen chúc nhau, xem đoàn xe ngựa cờ phướn và tiếng chiêng khua đình tài rước quan trạng về. Tiếng râm ran bàn tán ầm lên làm dấy động làng nghèo: "Kìa, xe ngựa rước thằng Kha đó, chết thiệt, là quan chứ. Kìa kìa, quan nằm trong chõng kia kìa, mũ ô sa đội đầu sao mà hiển hách thế. Lính hầu theo đông vậy chứ, ôi chà ơi, ông Huyền cúm núm như là chó nhà có tang, quan ngoài phòng quá làng Chu mát mặt với rời quá." Một chị khác lại trầm trồ: "Trầm cái đầu bằng ngọc kìa, cái áo dài đẹp quá, bà Hay Nhung phen này mừng lắm, cả cô Thanh Hiền nữa chứ. Quan chàng đưa ai về làng thế kia, người đâu mà đẹp thế, ô kìa, má phấn môi son, quan chàng cười với cô ta kìa, đẹp quá, sang trọng quá." Một số cổ cao niên trong làng đều là người hay chữ, chứng kiến sự ấy thì khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu để ẩn ý mà đám đàn bà không thiếu nổi. Tiếng rầm ràn cứ như vậy không ngứt. Đám người ổn lên một tiếng rồi định nhào lại chiếc võng dẫn đầu vì nhận ra Kha. Nhưng mà đám lính lệ với lại cái roi gân bò vung lên chăn chát làm cho mọi người không dám lại gần. "Cây giống súc vật nhà mày có cút đi không? Lũ bần hèn mặt dẹp dám động vào quan hả?" Đoàn người có hơn 30 màng tiến vào căn nhà gỗ nơi mé sông, mấy tên lính lệ đi trước dẹp đường. Bà Hay Nhung lúc ấy đang vừa đặt chân đến đầu ngõ, thấy đám lính lệ gươm đao sáng lòa, cờ phướn dập trời thì sợ hãi cúi gằm mặt. Một tiếng gọi quen thuộc cất lên làm cho bà bất giác thấy đờ đẫn: "Bu." Bà Hai Nhung chầm chậm ngẩng đầu lên, thấy giữa hai hàng lính lệ là thằng Kha con trai của bà. Quên cả sợ hãi, bà liền chạy lên ôm chầm lấy gã. Kha liền rưng rưng: "Bu, là con, thằng Kha của Bu đây." Bà Hai Nhung rưng rưng nước mắt: "Trời ơi, con của Bu, đúng là thằng Kha. Ông nó ơi, con mình đỗ đạt hiển vinh rồi." Sau giây phút xúc động, Kha đưa mẹ mình về căn nhà tuỳnh toàn ngồi lại. Sau khi kể cho mẹ nghe những thành công trên con đường công danh, hỏi thăm tình hình ở nhà xong xuôi, gã xin phép mẹ quay ra để hối thúc đám gia nhân chuẩn bị tiệc rượu, bố cáo bà con chòm xóm. Một lúc sau trở vào dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Bà Hai Nhung thấy cô gái quá sang trọng, lại nghe nói là con gái rượu của quan tể tướng thì kinh hãi quỳ xuống: "Bẩm cô, lại cô hạ giá đến chơi." Khả đỡ mẹ dậy rồi nói: "Kìa Bu, đây là vợ chưa cưới của con. Hôm nay về cũng ra mắt Bu và tổ tiên. Quan tể tướng đất thuận tình, chị nay mai sẽ ghé nhà ta." Con nói cái gì? Cưới cưới ai? Bu không nghe nhầm chứ?" Khả cười hiền ôm vai của bà Hay Nhung: "Cưới con trai Bố chứ ai, Bố không nghe nhầm đâu. Bố sắp làm thông gia với quan tể tướng rồi đấy." Nhưng Nguyệt nắm tay của bà Hay Nhung bồi thêm, lời ấy như tiếng sét ở giữa quảng: "Lạy Bố, con là Như Nguyệt, là hôn phu của anh Kha. Này con đừng đột xin ra mắt Bố mà không báo trước, thật mắc tội. Xin Bố bỏ qua cho." Bà Hay Nhung thấy mọi thứ tối sầm lại, mấy giây sau bà mới bình tâm lắng nghe. Bà lấy cớ kéo tay con trai của mình ra hông nhà rồi lắp bắp nghẹn ngào: "Con ơi, mình bất quá thì hơn đứa ăn xin làng này. Người ta lá ngọc cành vàng cao quý ngời ngời, đừng con đũa mốc trọi mâm son. Ô hay, đừng đừng bây giờ con cũng là vị quan trạng uy danh, dưới con lính lệ và kẻ hầu người Hạ Đông. Vua lại ban cho con một dinh thự trên kinh thành. Bố con mình đã rũ buồn hóa phượng, bố còn đắn đo gì? Thông giáo với tể tướng thì đừng quan lộ con sẽ chẳng còn gì cản trở. Bố muốn gì cũng có. Con về hôm nay thứ nhất là bái tổ tiên, thứ hai là đón bố lên kinh thành hưởng vinh hoa phú quý ở trên đó." Bà Hai Nhung thất sắc, chỉ còn gắn lên từng tiếng: "Mày có còn là con tao không? Sao mày có thể nói ra những cái lời mất dạy như thế? Rũ buồn hóa phượng, cái buồn tanh tưởi đấy, nơi mày lớn thành người, nơi mày niên vai niên vóc mà mới có tí quyền chức đã phủ nghĩa quên ơn. Từ lúc mày lều chóng đi thi đến giờ gần nửa năm, mày có biết ở nhà xảy ra bao chuyện không? Rồi mày có biết ai chăm lo cho tao khi đau ốm liệt giường? Ai cho tao mớ rau con cá? Là dân làng trên lấm tay bùn, là con bé Thanh Hiền, là con bé đó đó mày nhớ không? Con biết nhà mình mắc nợ Thanh Hiền, nhưng mà trời ơi, Bố đừng có làm khó con được không? Chuyện riêng của con và Thanh Hiền Bố cứ để con sắp xếp. Bố cứ nghĩ cho con không? Bao nhiêu năm con cố gắng rồi mày kinh sử là vì ai? Vì để Bố con ta có thể hưởng phúc, có thể sống vinh hiển. Con xin Bố, Bố thương con. Mày có còn là con tao không hả Kha? Mày có còn là con tao không? Gia đình con bé và dân làng chung tay nuôi mày ăn nọc nên người, không phải đều mày tham phú phụ bần. Nếu mày ham mê giàu sang nhung lụa, mày có coi như là không có Bố mày đi. Coi như nhà họ Nguyễn không có đứa con vô ơn như mày. Coi như làng Chu không có đứa con bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, bất kính, bất tín như mày." Đúng lúc này thì tiếng của Thanh Hiền trong trẻo vang lên ở chiếc thuyền độc mộc. Trên mặt của cô vẫn còn lấm lem bùn đất, dưới cái nắng trưa càng làm thoát lên nét chân chất. "Bố ơi, mình ơi." Kha đanh mặt kéo tay của bà Hay Nhung: "Bố vào nhà đi. Dẫu gì người ta cũng là con gái của quan tể tướng, Bố cứ để con lo việc này." "Từ lâu tao đã coi con bé là con dâu trong nhà, mày đừng có làm gì có lỗi với con bé." Nói rồi bà lau nước mắt lùi thùi vào nhà. Kha liền chạy ra cạnh cầu nhà, kéo dây thừng cột thuyền của Thanh Hiền: "Mình về rồi hả? Em đang bắt giờ mớ cá rô đồng ở trong đầm cung rô. Nghe bà con nói là mình vinh quy bái tổ, em mừng quá. Bố đâu mình? Mình đã gặp Bố chưa? Ôi em mừng mà chân tem run lẩy bẩy." "Tôi gặp Bố rồi. Bố đang cùng đám gia nhân chuẩn bị cố bản thiết đái bà con trỏm xóm. Mà sao lấm lem nhếch nhác thế? Đi gột rửa bùn đất đi, tôi lên tiếp bà con đã." Nói rồi Kha bỏ mặc Thanh Hiền đứng ngay ở đó. Chỉ một cử chỉ thoáng qua, Thanh Hiền đã cảm thấy ở Kha có một thứ gì đó xa cách cực độ. Nghe lại cảm giác hụt hẫng trong lòng, Thanh Hiền cũng vội vàng đi rửa chân tay, rồi cùng dọn cỗ phụ gia đình Kha. Bà Hai Nhung ngồi trong nhà tiếp chuyện như nguyệt, nhạc thấy Thanh Hiền đang gánh nước đổ vào lu mà bất giác nước mắt thương cảm trào dâng. Trong lòng của bà từ lâu đã luôn coi con bé là con gái trong nhà. Cho nên dù con trai của bà có như thế nào đi nữa, thì bà vẫn nhất định bảo vệ con bé. Đời này bà chỉ nhận mình nó là con dâu Nguyễn gia, có chết bà cũng không trái lời. Bà Hai Nhung nói mấy câu đãi bôi rồi lấy cớ trở ra sân, nén tiếng thở dài thườn thượt. Bà tiến lại ngồi xuống cạnh Thanh Hiền đang nhặt rau sống. Nhắc thấy bà Hai Nhung có thái độ lạ, Thanh Hiền liền hoài nghi. Sao bố lại thẫn thờ như vậy? Bố có chuyện gì giấu con có phải không? Bà Hai Nhung liền xua tay. Không có, tại bố xúc động quá mà thôi. Thanh Hiền cười nhẹ, hàm răng trắng đều như hạt bưởi khẽ hé ra. Nửa đời sau này bố không phải lo. Nhưng bố à, con thì con vẫn thích anh Kha của ngày trước. Giờ anh ấy cứ sao sao đó con không thể nói được. Thanh Hiền bỏ dở câu nói, cúi đầu im lặng nhặt rau. Bà Hai Nhung xoa đầu cô rồi nói. Con dâu của bố ngoan, nó là con của bố. Bố mà biết nó làm gì có lỗi với con thì bố từ mặt nó. Bữa tiệc hôm ấy gồm hai dãy bàn trên và dưới. Bàn dưới dành cho dân làng, bàn trên dành cho quan lại đến chung vui và lính lác theo hầu. Chính giữa đầu dãy được trải thảm đỏ là ba chiếc ghế. Bà Hai Nhung ngồi chính giữa với gương mặt gượng gạo. Chợt thấy Thanh Hiền lẫn trong đám người đang nín thở nhìn lên, bà Hai Nhung liền giơ tay vẫy cô lên. Thanh Hiền bẽn lẽn tiến lại gần trong sự reo vui của dân làng. Bất ngờ Kha từ trong nhà đi ra, dắt theo Như Nguyệt rồi cắt ngang mặt của Thanh Hiền. Sau khi đỡ Như Nguyệt ngồi vào chiếc ghế bọc nhung bên cạnh, Kha cũng đã an tọa luôn ở cái ghế bên phải. Thanh Hiền và dân làng chết lặng trước cảnh tượng ấy, Kha vòng tay trước mặt cúi đầu thấp mặt tấu. Cảm ơn bà con chòm xóm đã chung vui với bu con ta hôm nay. Nhân dịp có đầy đủ mọi người ở đây ta cùng giới thiệu. Nói rồi gã cầm nhẹ tay của Như Nguyệt dìu nàng đứng lên. Đây là tiểu thư Như Nguyệt, con gái của quan tể tướng là vợ sắp cưới của ta. Những tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều, dân làng quay lại nhìn Thanh Hiền rồi nhìn nhau. Một bà cụ liền thắc mắc. Ủa thế không phải là nó đã hứa hôn với con gái của ông Đồ Chí hả? Mới đó mà còn thấy hai đứa quấn quýt lắm mà. Một tiếng trách móc vang lên. Hỏng rồi. Cái thứ tham vàng bỏ ngải, nhục nhã chưa, đau xót chưa? Một cái tát cực mạnh làm cho Kha lảo đảo giơ tay ôm mặt. Bà Hai Nhung chỉ mặt của gã gầm lên. Mày đúng là cái loại vô ơn, cái loại qua sông đấm sóng, mày không phải con tao. Tiếng khóc nức nở đè nén cuối cùng cũng vỡ òa. Thanh Hiền lao ra khỏi đám người mà nước mắt lưng tròng. Cả nhanh sợi dây đang cột chiếc thuyền độc mộc, cô nhanh chóng trèo ra giữa dòng. Trái đất như là quay cuồng, tai của cô ù đi và lồng ngực như là quặn thắt lên nỗi đau nhói. Bên tai văng vẳng từng câu nói như những vết đầm chí mạng. Đây là vợ sắp cưới của ta, đây là vợ sắp cưới của ta. Những tiếng khóc bi ai hòa lẫn và nắng chiều hiện rõ trước mắt, bãi cải sơ xác nơi hai người từng thề nguyện. Thanh Hiền như chịu đủ mọi uất ức tủi nhục, nước mắt rơi bao nhiêu lòng lại tan nát bấy nhiêu. Cô cứ trèo đi như một kẻ vô hồn, mà kể bà Hai Nhung đang gào đến lạc cả giọng. Cho đến khi tấm lưng ông khuất đằng sau cuối dòng kênh với dãy lau sậy rậm rạp, bà Hai Nhung chạy ngược vào đám tiệc. Mày là đồ súc sinh, ta không có đứa con như mày. 10 năm dòng mày ăn học, cái số tiền cho mày lên kinh mày nhớ không? Cái số tiền ấy. Bà Hai Nhung gào lên từng tiếng nấc. Con bé thương tao ốm đau liên miên, nó mò cua bắt ốc cho mày miếng ăn, lo cho mày giấy bút. Súc sinh, mày có nhớ cái mái tóc dài của nó cắt đem bán 8 phần không? Để làm gì mày rõ không? Để thêm tiền cho mày lên kinh mấy tháng trước đó. Trời đất ơi, sao nhà tôi lại vô phúc, sinh ra cái loại thất đức tham phú phụ bần thế này hả chơi? Hai tài của Kha ù đi, gã nghiến răng đứng cục đầu, dưới tiếng xì xào bàn tán, tiếng vật vã thành khóc của mẹ mình và tiếng thốt lên khe khẽ của Như Nguyệt. Gã như là muốn phát điên. Dân làng nhanh chóng tản về, chẳng ai còn thèm mâm cao cỗ đầy của quan trạng. Nhưng Nguyệt lúc ấy mới rõ sự tình, cũng kêu gia nhân lập tức đưa mình hồi kinh. Kha cuống cuồng thét lính lác kiệu mình đuổi theo, mà kể tiếng than khóc của bà Hay Nhung đang xa dần. Sau sự việc tham ngãi bỏ tình hôm ấy, không khí trong làng Chu trầm mặc hẳn xuống. Người ta đều tránh nhắc đến hai từ quan trạng. Chứng kiến cảnh thằng con trời đánh của mình đối xử tồi tàn với lại Thanh Hiền, lòng của bà Hay Nhung tan nát chua cay. Thanh Hiền cũng vì vậy ốm liệt giường vài hôm. Ông Đồ Chí có việc tận màn ngược, thành ra là chỉ có một mình bà Hay Nhung nằm ngoài nhà an ủi con bé. Cho đến tinh mơ ngày hôm đó, bà Hay Nhung vẫn không thể chợp mắt được. Bà cứ chằn chọc qua lại, chốc chốc lại chờ mình rồi tiến lại thắp nhang trên bàn thờ. Chán nản, bà đẩy cổng tiến sang nhà ông Đồ, nhưng Thanh Hiền đi đâu không rõ. Linh tính của một người mẹ báo cho bà biết có sự chẳng lành. Bà hối hả lao ra ngoài, có hết cửa những nhà hàng xóm cách đó vài khoảng vườn để hỏi thăm, thì tuyệt không thấy Thanh Hiền đâu. Chiều hôm đó làng Chu ồn ào hơn hẳn, người ta nghe tin Thanh Hiền mất tích bèn tụ tập lại rồi đổ xô đi tìm. Người lật tung cả đám lau, hòn đá, bụi cỏ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con gái của ông Đồ đâu. Bà Hay Nhung đầu tóc rối bời, bộ quần áo nâu sồng sộc sạch, ngồi thất thần, hai mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại thắp nhang cầu khấn. Tìm kiếm nguyên một ngày mà không có kết quả, người ta dồn lại căn nhà đơn sơ nơi bà Hay Nhung đang ngồi thất thần giữa một khoảng sân chờ đợi. Một kẻ ác miệng liền nói: hay là con bé nó hận thằng bạc bẽo cho nên nó bỏ xứ mà đi. Những tiếng trách móc cứ nhảy vẩy vang lên hùa theo. Cũng đúng đấy thôi, đúng là biết người mà không biết lòng, bao giờ chó chê phân thì người ta mới hết chê tiền chê của. Rõ là khổ con bé. Bà Hay Nhung như là người mất hồn, cả ngày chẳng cơm cháo gì cả. Từ hôm ấy mấy bà hàng xóm phải túc trực luôn bên cạnh, vì sợ bà Hay Nhung nhĩ quần lại thiệt thân. Ở cái cổ Chu này toàn là tứ xứ dồn về, cho nên là tình làng nghĩa xóm cũng chằn chuối lắm. Mấy người đàn bà thay nhau cất cử trông coi bà Hay Nhung, mấy người đàn ông thì đốt đuốc soi dọi từng con nước bãi hoang mà lần tìm. Từ hôm ấy, ông lái buôn của làng bên có dịp đi ngang qua con ngõ của nhà bà Hay Nhung, đang lầm đối bước đi trong đêm đen, thì bất chợt ông lái buôn thấy ngay cổng nhà bà Hay Nhung có một bóng người mặc bộ đồ tối màu đứng thập thò ở đó, rồi trong nhà ồn ào và sáng rực ánh đuốc. Dưới ánh trăng nhạt, ông lái buôn nhận ra đó là bóng dáng của người đàn bà, một mái tóc rối bù ngang vai, toàn thân ướt đẫm nước, và tiếng khóc thút thít làm cho đôi vai của người đàn bà khẽ run lên. Tò mò, ông lái buôn tiến lại hỏi: đứa nào đứng đây khóc vậy hả? Nhà sáng đuốc sao không có vào thập thò làm cái gì? Lời vừa cất ra, ông lái buôn cảm thấy rùng mình vì luồng gió lạnh ngắt ở đâu sộc vào người. Cộng với tiếng bụi tre phát ra thanh âm cót két, ông lái buôn há khẩu khi thấy đó là một cô gái còn trẻ. Da rẻ toàn thân cô gái bợt bạt như là bọc sáp, hình dạng mờ mờ như là đứng trong lớp sương mù. Cô gái nghe tiếng hỏi thì chậm chậm quay đầu lại. Trước con mắt của ông lái buôn nào phải là người con gái nào, mà lại là một khuôn mặt với lớp da bụng beo, một mái tóc dính bết bùn lầy. Trên đỉnh đầu rỉ ra dòng máu và tiếng khóc ngằn ngặt, cơ thể cất lên đầy ai oán. Cô gái nhìn ông lái buôn bằng một con mắt u uất trước khi quay lưng bỏ đi. Ông lái buôn chân tay cứng đơ, hai mắt mở trừng trừng nhìn bóng người đi xuyên qua cây đại thụ, biến mất sau đống gạch vỡ, thì mới rú lên thất thanh mà biết mình gặp ma. Tiếng hét giữa đêm vắng của ông ta làm cho mấy người trong nhà kinh hãi lao ra. Cả đám thấy người đàn ông lạ mặt ngồi bệt ở đất, tay ôm chặt đầu thì súng lại hỏi han. Ông lái buôn mặt xanh như tàu lá chuối, miệng làm nhảm liên hồi. Khó khăn lắm người ta mới chấn tĩnh được ông ta, dù toàn thân ông ta vẫn còn đang run lên như người trúng gió. Một cụ già tiến đến rồi hỏi: nhà ông là ai? Có cái chuyện gì mà ông gào ầm làng xóm lên vậy hả? Ông lái buôn có rúng người lại, lắp bắp kể sạch về sự việc vừa gặp ma. Thể theo dáng dấp mà ông ta tả thì ai nấy đều nhìn nhau thất kinh. Thắt đáy lưng ông, tóc xõa ngang vai, thế chẳng phải Thanh Hiền là ai? Thanh Hiền đâu, phải chăng ai ai cũng cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đúng lúc đó đáp án lại được tìm thấy, và người tìm đáp án đó chính là chú Tiểu ở trên chùa Thiên Trúc hôm nào. Bà Bội bán nước cũng có mặt trong đám đó, cho nên rất nhanh nhận ra chú Tiểu. Chú Tiểu chẳng thèm nhìn mặt ai, tiến đến trò thẳng mặt bà Hai Nhung mà phán: khổ cho nữ này đẻ ra một thằng bất nhân. Thằng mắt tam bạch đó vì muốn danh lợi chức quyền, ham mưu vinh nhục dục mà gây ra việc thường thiên hại lý. Thầy ta không cho ta can dự vào thí sự, không cho ta xoay đổi vận mệnh của ai, vì đó là nghiệp lực của họ lúc còn ở kiếp trước. Nhưng ta không thể ngó lơ. Nhà bà đừng trông ngóng, cô gái ấy chết rồi, chết 2 ngày nay. Xác ở gần cây giếng hoang gần bãi cải dầu đó. Cái thằng tam bạch đó nó đem tiền đến trả cho cô gái ấy. Cô gái vì nặng tình cho nên van xin nó ở lại. Sợ cô gái ấy cản trở con đường quan lộ, thằng ác nhân xô đẩy cô gái xuống giếng, rồi đúng cành bà 2 ngày trước. Đám dân làng nghe chú Tiểu phán thì thất kinh ha hốc mồm. Duy chỉ có bà Bội lật tin vì lời phán hôm nào của chú Tiểu đã ứng nghiệm. Bà Bội hối hả kêu mọi người ra cây giếng ở bãi cải dầu, nơi hẹn hò năm nào của đôi trẻ. Và một canh giờ sau, ác mộng đã y như lời phán. Mấy gã lực điền khó nhọc lắm mới thầm dây thừng kéo được xác của Thanh Hiền lên. Chứng kiến cảnh tượng thảm thương đó, bà Hai Nhung rú lên một tiếng. Bà bỏ lết trên triển đê tiến lại chỗ xác chết, mảng chân đất đá cào toạc cả chân. Bà đau đớn gào lên những tiếng đầy thảm thiết. Đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng ám ảnh cùng cực. Thanh Hiền xinh đẹp dịu dàng mà mọi người biết bây giờ chỉ là một cái thây trương phình, một làn da trên mặt xám ngoét, toàn thân có phần trương lên vì ngâm nước. Hai con mắt trợn lên trắng dã, miệng ọc ra một thứ chất buồn đen xỉn, kẽ răng còn dính vài cọng rác. Đau đớn tột cùng, bà Hai Nhung thét lên. Có lẽ phút chốc đau thương đã lên đến đỉnh điểm. Bà gào thét rồi lại cười lên từng chàng để man dại. Bà ôm chầm lấy cái thây của người con gái bạc mệnh, miệng làm nhảm liên hồi: con dâu ngoan của bu, đợi khi nó đi về rồi bu vào thành toàn cho 2 đứa, Thanh Hiền ngoan lắm. Bà Hành Nhung hết làm nhảm rồi lại ôm ghì lấy xác mà xoa lên mặt lên tóc, rồi nắm lấy tay rồi chân mà cười mà gào khóc. Khó khăn lắm dân làng mới kéo được bà ra, thì bà liền vùng lên như là điên dại: chúng mày cút ra, trả con cho tao, tao giết hết chúng mày. Hiền ơi, con của bu ơi. Dân làng quyết định đưa xác về nhà bà Hành Nhung, nhưng mà vừa vào đến đầu ngõ thì xảy ra sự lạ. Cái xác dù có trương lên nhưng ban nãy từ giếng hoang và đến đây, hai gã lực điền khiêng võng đi như không. Vậy mà vừa đến ngõ dần vào trong nhà thì cái xác chợt nặng như là hàng tấn đá. Cả mấy gã xúm lại cũng không thể nào có thể nhấc lên nổi. Bà cụ Bội liền xót xa: chắc là con bé nó không muốn đến nhà này, thôi để nó về nhà ông Đồ. Là thay cái võng vừa quay đầu thì chợt nhẹ bẫng, ai nấy mồ hôi nhễ nhại mà trong lòng hoang mang. Vì ông Đồ đi xa chưa về cho nên dân làng hội ý và đứng ra tổ chức đám ma, chôn cất xong cũng là lúc ông Đồ về đến nhà. Sau đám ma, bà Hay Nhung hóa điên, quay trở lại với tên ác nhân. Sau khi đuổi theo van xin sự tha thứ của Như Nguyệt không được, tên ác nhân mặt người giả thú đó quay lại làng trong đêm. Gã muốn đoạn tuyệt quá khứ bần hàn cho nên dùng 100 lạng bạc đưa cho Thanh Hiền. Bị cô cửa tuyệt, gã sợ sau này sẽ liên lụy phiền hà cho nên đổi lên ác tâm, gây ra tội ác. Xong rồi gã lại lên đường lên kinh, một phần vì sắp đến ngày thiết triều, một phần cũng vì muốn tạ lỗi với con quan tể tướng. Con đường lên kinh xa xôi, đi được một ngày đường, gã đã phải tá túc tại một tiểu quán ven rừng trúc. Từ hôm đó, chủ quán thích tiền. Tiếng lẻ nhẹ phát ra ở trong cuồng hồng của Kha sau khi đã nốc liền 3 vỏ rượu tại một tiểu quán cách bìa rừng trúc khoảng chừng 50 dặm. Chân nằm đá, chân chiêu, gã loạng choạng tiến về hậu viên nằm phía sau tiểu quán. Đêm trăng trung tuần thắt từ ánh sáng yếu ớt xuống cánh rừng, phổ lên tiểu quán một bầu không khí khá yên tĩnh. Gã đẩy mạnh cánh cửa gỗ to bàn rồi bước nhanh trở vào buồng, loạng choạng thắp lên bó đuốc đất tầm dầu, đoàn nhanh chóng đi tắm. Hảo viên của tiểu quán gồm hơn chục buồng cho khách bộ hành trọ, nhưng đêm nay chỉ có mình gã. Gã đang ngâm mình trong làn nước ấm, hơi rượu đã bay đi quá nửa làm cho gã tỉnh táo hơn. Trong đầu lại vẽ ra kế sách để chiếm được trái tim của Như Nguyệt. Suy tính xong rồi, gã cười thầm trong bụng, đoạn nhanh chóng mặc đồ tiến lên buồng trên mà không để ý mấy giọt máu nào đã rơi vào trong thùng nước từ bao giờ. Nghe đến tương lai rộng mở trước mắt, gã sung sướng đến bật cười lên thành tiếng. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ một tiếng thở dài não ruột vang vọng ở bên ngoài cửa, làm cho gã giật mình. Ai đứng trước buồng ta thế? Tiếng thở dài bỗng nhiên im bặt trở lại cho màn đêm lờ mờ ánh sáng, chỉ còn tiếng dế kêu rinh rích. Gã rón rén tiến lại sát bên cửa rồi hé mắt nhìn ra. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ đập vào mắt của gã chỉ là một khoảng sân gạch đã rêu phong từ lâu, chỉ đó độ ẩm bóng dáng đằng khẽ lay động của mấy cây trúc. Tuy nhiên không có ai ở đó cả. Gã định thần nghe ngóng một lúc rồi vỗ trán bảo, quái lạ, rõ ràng mình nghe có tiếng thở dài sao bây giờ lại chẳng có, chắc là mình tưởng tượng ra thôi. Gã ghé mắt quan sát rồi lắng tai nghe thêm một lúc nữa thì quả thần chỉ có mình gã tại dãy hậu viên này. Yên chí, gã bèn quay lại tính bỏ đi nằm. Chưa quay lưng đi đường ba bước thì gã lại giật bắn cả mình. Gió ngoài trời bắt đầu nổi lên vùn vụt như là bão, làm cho mấy khóm trúc trước nhà đã vọng ra những tiếng cọt kẹt đến váng cả óc. Lẫn trong tiếng gió xe sắt đang rít lên qua lỗ thủng trên cửa thì gã nghe rõ ràng có tiếng khóc u uất vọng ra ngay trước cửa nhà. Tiếng khóc bị thường réo rắt lên trong đêm trăng, kèm theo tiếng gió và tiếng oằn mình của khóm trúc tạo thành một bản thanh âm ma quái đến rợn người. Toàn thân của gã gai ốc nổi lên từng chập. Gã run rẩy quay phắt lại đối diện với cửa chính, nhanh tay chộp lấy cây gậy gỗ rồi run rẩy mở cửa. Tiếng bản lễ lâu ngày rít lên những tràng thanh âm đến vắng óc. Gã lao hẳn ra sân rồi bấm bụng quát tướng cả lên, đứa nào dám rình mò tao, tao bắt được tao đánh bỏ mẹ. Đáp lại tiếng của gã chỉ có tiếng gió điên cuồng gào lên. Thanh âm của tiếng khóc ma quái đã biến mất từ bao giờ. Gã đánh bạo đi một vòng xung quanh thì quả thật chẳng có hồn ma bóng quế nào cả. Gã cho mày suy nghĩ rồi lầm lũi trở về khép cửa. Dù tim vẫn còn đang đập như là trống trầu. Vốn dĩ tiểu quán này nằm sâu trong cánh rừng trúc, cách xa chốn phồn hoa kinh thành gần 200 dặm. Quanh đây không có bất cứ một ai sinh sống, vậy thì tại sao lại có tiếng thở dài và tiếng khóc lạ đến như vậy? Đang mải chìm đắm trong những thắc mắc thì một lần nữa gã lại thót tim. Số là khi mà vừa đưa tay định bụng khép lại cánh cửa thì hình như vừa có một thứ gì đó vụt qua mặt của gã rất nhanh. Gã kinh hãi đến á khẩu lùi lại hẳn đằng sau, nhìn chằm chằm ra khoảng sân trước mặt. Tiếng khóc lại vang lên réo rắt, nhưng lúc này nó lại phát ra ngay từ trong buồng, tức là cách gã vài bước chân. Gã kinh hãi tột độ từ từ quay đầu nhìn vào. Giữa ánh đuốc bập bùng như là sắp tắt vì ngọn gió đang rít lên qua vách. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, gã giật mình kêu thét lên vì nhận ra trong buồng lúc này là bóng của một người đàn bà mặc áo xô trắng, tóc xóa già che kín mặt, đang ngồi khóc lên những tiếng sầu khổ đầy bi ai. Người đàn bà đó có một ma lực làm cho gã không thể cử động. Trong không gian ma mị đó, tiếng khóc cứ như vậy rít lên nhưng mang theo đầy oán niệm. Người đàn bà có một nước da xanh bùng, quần áo sũng nước, toàn thân phát ra hơi lạnh cực độ, làm cho gã bất giác phải lùi lại theo bản năng. Gã không thấy rõ mặt của người đàn bà đó, chỉ thấy mớ vải mà người đàn bà đó mặc đã cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất. Người đàn bà nhìn gã chằm chằm rồi cổ họng cất lên những tràng âm thanh ma mị như là vọng về từ chốn u minh xa xăm. Mình ơi, sao mình nỡ phản bội em? Liền sau đó là tiếng cười khủng khục như là ma quái. Bỏ đuốc tắt lịm, toàn thân của gã run lên bần bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu. Gã ngã lăn quay bò ngược vào vách, mồm má khẩu hai mắt lạc thần. Toàn thân của gã gãy ốc nổi dựng cả lên, Cả ú ớ một chàng âm thanh man dại, về trước mặt là một khuôn mặt với một làn da tai tái. Hai hốc mắt đen ngòm mọc ra hai dòng máu, cả đáy ướt đẫm cả quần, cổ họng như là bị bóp nghẹt. Gã kinh hãi ú lên rồi mở tròn mắt. Gã quay quắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong thùng gỗ, hóa ra chỉ là một cơn mộng du. Gã say bí tỉ ngủ thiếp đi trong thùng nước tắm lúc nào không hay. Nhanh chóng thay quần áo, hơi rượu đã bay đi sạch. Gã định thần đưa tay lên ngực thở mạnh rồi tự trấn an, mẹ kiếp, hóa ra chỉ là mơ. Nói rồi gã nhanh chân tiến lên buồng trọ. Chợt gã giật mình suýt nữa đái ra quần. Trên chiếc giường gỗ chỗ tiểu quán, từ lúc nào là lù lù một thân ảnh người đàn bà ngồi quay lưng lại. Người đó đang ngồi xổm, tay cầm cây kéo cắt tóc, miệng lẩm nhẩm đếm: một phân, hai phân, ba phân. Hồn vía của gã đã bay đi quá nửa, gã lắp bắp không thành tiếng: mày là ai? Người đàn bà nghe tiếng gã thì dừng tay. Kinh hãi nhất là lưng của người đó quay lại với gã, nhưng cái cổ lại chợt quay ngoắt lại đằng sau. Khóe mắt của kẻ đó đang chảy ra ngay dòng máu. Cái đầu khẽ lắc lư rồi ngoác miệng cười từng tràng lanh lảnh, kèm theo đó là tiếng nói âm vang đầy thất tục: mình ơi, sao lại bỏ em bơ vơ như vậy, em lành lắm. Gã đã ướt cả quần, người nhũn như là con chi chi. Lấy hết hơi tàn, gã điên cuồng đạp cánh cửa rồi cắm đầu bỏ chạy. Gã đứng trước khoảng sân gạch phủ đầy rêu phong của hậu viên rồi ngập người thở hồng hộc. Lén lén nhìn vào trong thì chẳng thấy bóng dáng của ai. Gã kinh hãi đến mức hồn phách mãi không chạy về hoàn lại trong đủ bảy vía. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, có bao giờ gã sợ như vậy? Gã không tin vào ma quỷ, không tin vào thế giới âm hồn. Đang trong giây phút kinh sợ cực điểm, trần bàn tay ở đâu thò ra túm lấy gã. Gã chỉ kịp rú lên rồi lăn quay ra ngất lịm. Tiếng hét lớn quá làm cho tên tiểu nhị vừa vỗ vai của gã thét lên phụ họa. Ngày hôm sau mở mắt, gã đã thấy mình nằm bẹp ở trên giường. Tên tiểu nhị thấy lịm đi, tưởng bị trúng gió cho nên họ mấy tên nữa đưa gã vào trong buồng. Gã gần dậy rồi cứu húp thìa cháo vì cùng hồng đắng chát, rồi lại thêm tiếp chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Ngày hôm ấy dù muốn lắm nhưng hắn chẳng thể rời đi. Nửa đêm hôm ấy đang miên man trong giấc ngủ thì tiếng thở dài não ruột lại vọng lên bên cửa sổ, tức là cách chỗ gã nằm chỉ mấy bước chân. Gã bàng hoàng mở mắt nhớ lại, cứ khi tiếng khóc này cất lên là vong hồn sẽ hiện ra nhát gã. Gã nằm bất động, các giác quan căng ra chờ đợi. Chợt gã thấy mặt của mình nhồn nhột, theo bản năng gã gượng đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì. Gã ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc đen nhánh dài gần cả thước và xộc ra mùi bồ kết. Gã ngẩn người đoán là của khách trọ trước đó. Gã ném sợi tóc đi rồi lại căng mắt chờ đợi. Toàn thân của gã mệt mỏi cực độ, tứ chi như mất hết sức lực. Băng đi nửa khắc sau chẳng có gì lạ, gã mệt mỏi nhắm mắt. Lần thứ hai gã lại cảm giác nhột nhột trên mặt. Đưa tay lên phủi phủi và thất thần khi nhận ra lại là một cọng tóc khác. Ngay lúc đó vầng trăng khuất sau mây đen chợt ló ra, thứ ánh sáng yếu ớt hắt qua khe cửa đổ làm cho gã thấy cảnh tượng đầy kinh hoàng. Một người đàn bà đang bám như là con thạch sùng trên thanh xà gỗ ngay trên đầu giường. Người đàn bà vặn ngược hướng xuống và mái tóc từ đó xõa ra lướt trên mặt của gã. Gã rú lên rồi chẳng hiểu lấy đâu ra sức bật dậy. Lại là một cơn ác mộng đầy kinh hoàng, nhưng mà mùi bồ kết còn xộc ra nồng đậm quá đỗi. Mùi bồ kết này làm sao gã có thể quên? Chính gã đã từng gội đầu cho Thanh Hiền, chính mái tóc đó đã bao lần tựa bên vai của gã ở bãi cải dầu năm nào. Bất thình lình tiếng khóc lại vang lên, gã rúng gió chùm chăn kín đầu không dám thở mạnh, mắt chăm chăm nhìn ra cửa. Gã biết oan hồn của Thanh Hiền đã tìm về dương trần. Gã tê mét mặt mày co ro vào góc giường run lên từng chập. Ba giọt máu từ trên trần nhà rơi xuống đúng vào cánh tay của gã. Ba giọt máu nóng kèm theo một mùi tanh tưởi sục đổ sộc lên làm cho gã kinh hãi. Bên ngoài cửa tiếng khóc lại réo rắt lên như khúc nhạc đoạn hồn. Gã ngây ngốc đến điên dại, đổ mồ hôi ra như tắm. Khá quỳ mòm trên giường cấn vái liên hồi. Mình ơi, tôi có lỗi với mình, xin mình tha thứ cho tôi. Tiếng khóc bỗng dừng tắt ngúm, dường như hồn ma nghe thấy tiếng của gã thành tâm sám hối cho nên rời đi chăng. Gã mệt mỏi lắng tay chờ đợi thì quả thực mấy khắc sau vẫn không có gì lạ. Từ đó đến sáng hôm đó trôi qua trong yên bình. Sáng hôm sau gã tức tối hồi kinh vì ngày mai là ngày phải chầu chiều. Nhưng chính ngọ hôm sau khi mà đặt chân đến sân rồng, hắn đã bị quan tể tướng vạch tội. Hóa ra hôm đó quan tể tướng có việc đi thị sát vùng Thụy Hóa để mà kiểm tra tình hình đê điều. Lúc đi ngang qua làng của ông Đồ Chí, vốn là quan Đồng Liêu mấy chục năm trước cho nên quan tể tướng ghé đến chào hỏi. Nào ngờ lúc đến đầu làng hỏi bà cụ Bội địa chỉ của nhà ông Đồ Chí thì sự thật được phơi bày. Tể tướng không tin kêu lính hộ tống mình đến tận nhà làm rõ thực hư. Ông Đồ Chí sụt sùi kể lại, quan tể tướng cả giận đùng đùng. Hóa ra Trạng Nguyên thật là một kẻ bạc ác. Ngày hôm đó tể tướng cho người phi nước đại về chầu vua. Gã bị tức hết áo mão tịch thu điền viên, đánh 50 trường và tống cổ khỏi kinh thành. Gã thất thểu tìm đường về làng, đi được một ngày đường thì đói quắt ruột. Nhặt thấy hàng bánh rán bên đường, gã lê thân lại rồi thọc tay vào tay nải, lấy ra số tiền ít ỏi. Ngay khi vừa đưa tay lên, trong tay của gã chẳng phải là sâu tiền kẽm mà là một nắm tóc. Một nắm tóc thế năm nào gã biết hồn ma vẫn đuổi theo, chứ không buông tha như gã tưởng tượng. Gã lèn về làng nhân lúc đêm tối bão bùng, sấm động chớp giật, như một ma lực vô hình đưa chân. Gã tiến ra nghĩa địa, mộ của Thanh Hiền im lìm đội mưa gió. Gã gục đầu xuống ngay dòng nước mắt chảy dài, hòa theo nước mưa rơi lã chã xuống đất. Gã đau đớn vật vã ôm lấy bìa đá lạnh lẽo. Gã gào thét và cười lên man dại từng tràng. Bất thình lình một tia sét đánh xuống, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho gã rú lên, rồi lăn ra dãy đành đạch. Trước lúc tắt thở, bên tai của gã vọng lên lời nói năm nào. Nếu sau này tôi trái lời thề, xin trời chu đất diệt. Đầu đó bên khúc sông bãi cải dầu, người lái đò già buồn thảm sầu cất lên câu hò xưa cũ, như là khúc đoạn hồn đầy bi ai. Buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến vẫn vương câu hò. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.